Ai mà nghĩ rằng trời là cái ông mà tân sanh á, ở trên kia tân sanh nó có cái ông ở trên đó là đều là ngu si, là giả dốt, là non nớt, là không phải là đệ tử Phật đâu nha. Không có cái ông nào trên đó hả? Bây giờ diễn giọng kính người ta lại bây giờ đây nè, bên Mỹ nè có những giọng kính mà nhiều nước nó tàu làm đấy. Ta thấy được cái là bề sâu hung hút là 176 triệu năm ánh sáng. Ánh sáng 300.000 cái số một giây mà 3 triệu năm ánh sáng, 167 triệu năm. Mà nghe không hề thấy con trời đã. Có phải thấy thiên thể này, thiên thể kia, hành tinh nọ à, mà không hút xa xôi như vậy. Có những quả tinh bây giờ ta lấy đất được rồi mà ta chưa tìm ra sự sống. Quả tinh là thứ tinh từ gần mặt trời mà rất nóng à, quả tinh cũng tìm được đất, chưa tìm ra sự sống. Mà giá như về những cái điểm li ti trên trời mà mình thấy đó, mà thật sự mà mình đi tới được, mà tìm được một người sinh vật ở trên đó đi nữa, mà nếu mà họ mà vẫn sống bằng cái kiểu vẫn còn đấu tranh, còn giết chóc, còn tham quyền cố vị, còn triệt hạ lẫn nhau, còn hận thù lẫn nhau, thì cái cõi đó cũng vẫn là phàm phu. Ở đó vẫn là chúng sanh đang ở trong ta bà khổ mà thôi, chứ không phải là ở trên cao xa vậy nên là trời không phải. Mặt trời ở đây, ở cái hàng hàng không có. Tôi nói như vậy, tôi tin rằng là có nhiều người nói cái kiểu này là khó tin và có thể không tin. Nhưng mà không tin là không phải là đạo Phật. Chứng cứ trong kinh mà, nhất tâm cụ thập pháp giới, 10 cái thế giới của 10 cái loại chúng sanh ở trong tâm của ta. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc cho học trò tôi trong các cái lớp học, câu này là tôi lấy của Khổng Tử thôi, mà trình độ của Khổng Tử mà người ta còn hiểu trời là như thế này nè: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diệt, đô chỉ tại nhân tâm. Không phải nói trời, tìm trời phải không? Nếu lấy lỗ tai mà nghe thì không bao giờ nghe được cái gì và có cái gì hết. Trong lục căn của ta mà nếu lấy lỗ tai mà để nghe, để tìm trời, có trời là như thế nào, là trời là cái gì, không có nghe được gì hết. Tìm trời bằng con mắt thì trời đâu? Không, cũng tới đây thì chỉ thấy tinh sanh thì không hề có trời nào hết. Mà không căn này, cái tinh sanh này ta gọi là cái bộ khí quyển. Tại ở xa quá rồi ta thấy cái tinh sanh vậy đó, chứ kỳ thật là nếu mà đi qua trong đó không bao giờ ta thấy sanh. Tại vì ta ở xa mà ta thấy nó thành sanh. Cho nên mà ta đi tới ngay cái chỗ mà hiện giờ mình thấy sanh đó, ví dụ mình đo đó là 1 triệu cái số, mình lúc kia lên đây đo đây nó đó là triệu cái số chỗ đó, cái điểm sanh chứ vậy. Nhưng mà thật sự nếu mình dùng phi thuyền bay tới đó, chỗ đó không có sanh nữa. Cho nên là trời mà lấy lỗ tai mà nghe thì không nghe gì hết, mà lấy con mắt mà nhìn là chỉ thấy xem chứ không bao giờ tìm có trời là cái gì là ở đâu. Do vậy mà Khổng Tử nói là trời phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không có à, không phải cao đâu, không phải bay cao mà tìm trời có. Cho tới bây giờ cái chữ cao khoa học ngày nay người ta nghiên cứu ra chữ cao còn không có, nó chưa được cái đòi. Người ta nói rằng là cách xa quá đất mấy trăm cây số, chứ không có nghĩa cao. Là vì quá đất của chúng ta nó có phải nó có cái bằng ở dưới này đâu cao. Nó là nó nổi như là cái bông bóng nổi như vậy đó nè, rồi nó quay với là thế thì là lộn lên lộn xuống vòng tròn vậy, đâu có cái điểm nào gọi là cao. Chẳng qua là cái quả điểm chúng ta bắn ra ngoài cái quỹ đạo của quá đất đó bao nhiêu trăm cây số thì nó ra cái quỹ đạo khác. À, thế thì buộc lòng là cái thiên địa nó bay vòng hoài một lần trong cái quỹ đạo đó. Cách cái đất bao nhiêu cây số, đất cũng không gọi là cao. ở đây thì mình thấy mình phóng đi lên vậy, mình nói nó là cao, chứ kia thật không phải là cao, mà là nó ra ngoài cái khí quyển của quả địa cầu. À, do vậy cho nên nó phi cao vượt phi giới đồ chi tại trên tâm trời, không phải cao, cũng không phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người. Người nào mà sống ngang bằng với cái sự an lành, thư thả, giải thoát tự tại, ngang bằng với cái người mà tu tập thiện, thì nó mà gọi đó là trời. Nói vậy người ta nói, mình nói sẽ kỳ quá, giống như mới lạ quá vậy, giống như trời rơi xuống vậy. Không phải, an la hớn là cái người xuất ly tam giới mà còn ngồi có hàng nghe Phật giảng kinh, thì tại sao lại là trời lại không có ở trong hội trường của Phật để nghe Phật giảng kinh? Hội Phật tại thế, Phật giảng kinh a la hớn nghe có hàng tu đà hoàng có, tu đà hàm có, a la hàm có, a la hớn có, tại sao lại không có trời? Phàm phu có, còn trời là một đạo trong lục đạo, tại sao không có? Cho nên cái chữ trời mà phải nói cho đúng là cái kiểu Khổng Tử thấy, và cái kiểu của tôi nói mới là cái trời của đạo Phật. Cho nên trời thì dài, ngồi có hàng hàng ở trên mặt đất này, ở trong gia đình của người ta. Đây, nói vậy là cho đó nãy mình nói gì xa quá cái gì vậy? Mình đi nó hơi rộng quá ha, rộng mà cũng không cần, cần cái gì nói cái đấy à, giờ cần gì nói này à. Nãy nói ngang cơ là tiền tế vô cùng, hậu tế linh khắc, thời gian trước vô cùng, sự vật không có hề mất, con người cũng không hề mất, nó biến dịch theo quy luật vô thời, người ta chuyển biến không hề mất. Bằng cớ ví dụ như là phàm phu mà tâm thanh tịnh hơn, phàm phu ngũ giới nha, mà tâm thanh tịnh hơn là nó đi, bây giờ mà làm không hề ai trả công trả lương gì hết, nhìn đói nghe ra mà nghĩ rằng là cái công lao sau này mình chết rồi mình mới hưởng được cái công lao đó, ở đâu có ai đưa mình cái lọc đó, trong khi đó bây giờ nghĩa là mình làm bậy không, nếu mình làm tốt cái gì cho ai đó thì ta trả lương, ta trả công cho mình là mình hưởng an lành rồi, nhưng mà mình làm cái việc mà không hề ai bằng lòng, cho nên mình không có lương, không có công. Rồi tương lai mình nhờ, đòi nhờ nó là nhờ cái gì? Cho nên chỗ đó là chỗ sơ sơ vậy đó. Mà tôi đề nghị đại chúng tư duy là nghiệm kỹ, để đừng bỏ sót những cái rất thường mà nó rất quan trọng. Nhiều người tu hành bây giờ không có gì trên, cực khổ, đều đặn, không đem lại cái an lạc gì trong cuộc sống, còn là lo âu và khổ sở cực nhọc, mà chỉ dành để cho tương lai chết rồi nhờ, làm sao có được.